Chương 2. 311 tìm đánh đâu? Tiểu Sâm khuôn mặt nhỏ lập tức quĩnh, vội vàng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi không nên nói bậy nói bạ vậy, cái kia cái Tôn Điểm Điểm cũng là của ta đồng môn. Tiểu Lâm lập tức đưa tay nắm đệ đệ khuôn mặt nhỏ, cười khanh khách nói, đúng à, chính là để ngươi đưa cho nàng. Ngươi nhìn, đồng môn hữu ái, tốt bao nhiêu. Tiểu Mục cong cong miệng nhỏ, một tay dắt đệ đệ, nhỏ Sâm, gần nhất ở trong học viện không có tắc quái khi dễ đồng học đi không có không có không có không nghĩ tới chủ đề vờ ơ y ma nhanh quay ngược trở lại đến học viện. Tiểu Sâm lập tức đung đưa cái đầu nhỏ tỏ thái độ, tỉ tỉ dạy bảo, nhỏ Sâm một ngày không dám quên. Hiện tại ta cùng đảm nhiệm Hồng Phi đã là bạn tốt. Là thực sự hảo bằng hữu, là thực sự kia phía trước ở cùng với ngươi chứ bằng cầu hữu cao thả đâu. Tiểu Mục có chút không yên lòng hỏi một tiếng. Tiểu Sâm hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, chúng ta thật lâu không có ở cùng một chỗ chơi. Hạ học, ta đều là cùng đảm nhiệm Hồng Phi, Tôn Điểm Điểm cùng đi. Lần trước nhị tỷ cũng nhìn thấy đúng đúng đúng, tiểu cô nương kia cùng ngươi cười đến có thế ngọt. Nguyên lai nàng gọi Tôn Điểm Điểm, danh tự cu nở dê ngọt ngào đâu. Tiểu Mục tức xạ mặt lại. Tới tới tới, chúng ta tỉ đệ ba cá biệt này hoa lụa phân một điểm. Đệ đệ, ngươi có nhớ nhất định phải đem đóa này đẹp đẽ nhất đáng yêu hoa lụa, mang cho Tôn Điểm Điểm tiểu muội muội nha nha. Tiểu Sâm đồng học tả cờ buồn bực thu hồi này mẹ con ra đồ vật, miệng nhỏ âm thầm hết lên. Dừng lại ngươi này nhà quê, không nghe thấy ta gọi ngươi a, mới bị Tiểu Lâm một tay đẩy ra tiểu thư, không buông tha đuổi theo tỉ đệ ba người, giương một tay lên, để mấy cái gã sai vặt tiến lên. Khi thế hung hăng chống nạnh hướng tỷ đệ mấy người cửa một chặng trước. Kiều Lâm lúc này nổi giận, tay nhỏ tới eo lưng thượng cắm xuống, người liền đứng ở Kiều Mục Kiều Sâm trước mặt, hướng về phía tiểu thư kia quắc mắt nhìn chừng chừng mắng. Ta nói ngươi người này có hết hay không đâu, ta đều không để ý ngươi, ngươi còn muốn làm sao, nhỏ muốn ăn đòn là không à nha. Kiều Mục nhìn cô nương kia một chút, ngược lại là nhận ra người đến là ai. Đây là Bình Định Hầu Phủ Tam cô nương từ Minh Châu. Ban đầu ở Cẩm Phủ thời điểm, nàng đập trương ẩn thân phủ ở trên người, nhìn thấy Từ Minh Châu ngược sát thú nhỏ liền thuận tay đánh nàng một cái tát hai, làm hại Từ Minh Châu tưởng lầm là Mộc Thiên Thiên hạ thủ, cùng Mộc Thiên Thiên cho căn chó đánh cuộc chiến này. Theo Từ Minh Châu cùng nhau đến đây Xuân Hiểu Vườn nhìn gánh xiếc biểu diễn, là tứ cô nương Từ Minh Hân, nàng một chút liền nhận ra Kiều Mục, bước lên phía trước quy củ thi lễ một cái, Từ Minh Hân gặp qua Thái Tử Phi. Từ Minh Châu chính là tức không nhịn nổi, hôm qua cái năm bữa tiệc, tiêu điểm của mọi người tất cả đều tại cái kia Thái Tử Phi trên thân, ai còn có thể chú ý tới nàng cái này dung mạo thanh nhã thoát tục nhóc đáng thương tồn tại. Đáng ghét nàng rõ ràng ăn mặc đẹp như vậy, có thể danh tiếng toàn bộ bị cái kia hương dạ Thái Tử Phi cho che trôi qua. Có phải là muốn gây sự tình à? A Kiều Lâm bắt lên tay áo, một bộ muốn tìm người đánh nhau bộ dáng. Nàng xem như đã nhìn ra. Trước mắt này vui buồn thất thường nữ nhân, căn bản chính là tới tìm các nàng tỷ đệ ba người phiền phức tỷ tỷ. Từ tứ cô nương dọa đến tranh thủ thời gian đưa tay níu lại Từ Minh Châu, tỷ tỷ, Thái Tử Phi trước mặt, vẫn là đừng muốn quá cản rỡ tốt. Lan đi Từ Minh Châu tức giận hất ra Từ Minh Hân tay, liếc mắt nhìn nàng mắng, đồ vô dụng, cút qua một bên đi. Ta mua cái hoa lụa đặc biệt ngựa làm phiền ngươi gì, Kiều Lâm phẫn nộ nói, lúc trước nghe ngươi chảo phúng. Ta đều không để ý ngươi, ngươi còn like kính ngươi, a tìm đánh đâu.